Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1590, chương 1591, kết minh. Có thể ở Quỷ Uôn Sơn trên nhìn thấy Tuyết Lang, làm sao không để bọn hắn kinh ngạc. Hắn đến từ đỉnh núi Kim Điện, trên đỉnh ngọn núi không khí mỏng manh, nhiệt độ thấp hơn, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cùng dưới núi nhiệt độ chênh lệch rất lớn. Lâm Tiêu trong nháy mắt sẽ biết đầu này Tuyết Lang ý đồ, nó là cùng đã bị mình giết chết tam thủ lĩnh một nhóm. Hai vị đừng hoảng hốt, đầu kia ngu xuẩn điêu chết ta vỗ tay khen hay còn không kịp đây. Tuyết Lang vừa hiện thân, liền biểu lộ tự mình tới ý, nói ra, ta là đến cùng hai vị kết minh. Kết minh, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía rồi Tuyết Lang, một lần nữa nhìn chằm chằm đi qua. Đừng hiểu lầm, ta nói kết minh là ta muốn làm Kim Điện chủ người. Tuyết Lang rất trực tiếp, một tiếng lông màu trắng theo gió nhảy múa, cực kỳ đẹp mắt. Ngươi muốn giết Kim Điện mấy người thủ lãnh, sau đó thay vào đó. Tiêu Khắc cũng nghe rõ đầu này Tuyết Lang ý đồ, không sai, nhưng mà chỉ dựa vào ta lực lượng cá nhân là không cách nào hoàn thành. Nếu như có hai vị giúp đỡ, ta leo lên bảo tọa, đó chính là nước chảy thành sông. Tuyết Lang miệng nói tiếng người nói ra, giúp ngươi. Lâm Tiêu nháy mắt một cái, nói ra, ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Ta lại vì cái gì mà giúp ngươi? Giống như một người xa lạ đột nhiên từ trước mặt ngươi nhảy ra, nói muốn ngươi giúp đỡ, xong mà lại không có cho ngươi chấp nhận là thứ gì? Ai nguyện ý không có bất kỳ chỗ tốt đi hỗ trợ? Ta có không phải đại thiện nhân? Tuyết Lang vừa nghe lập tức đã minh bạch Lâm Tiêu ý tứ. Lúc này hai đầu gối mềm nhũn, quỳ ở Lâm Tiêu trước mặt, ta nguyện ý phụng mệnh ngươi làm chủ. Tuyết Lang quỳ dưới đất, đầu cơ hồ muốn dán tới mặt đất rồi. Tại mi tâm hắn vị trí, một đầu tiểu Tuyết Lang hướng về Lâm Tiêu chạy nhanh mà đi. Đó là Tuyết Lang linh hồn. Lâm Tiêu thấy một màn này, cũng là ngây cả người. Hắn chưa bao giờ từng thấy như vậy đầu thiết ngốc lang. Liền đối phương là người nào cũng không biết rõ, liền đem linh hồn mình hiến dâng lên đi, vạn nhất đối phương không giúp đâu. Ta tin tưởng chủ thượng cũng không phải nói không giữ lời người. Lâm Tiêu xòe bàn tay ra, đầu kia linh hồn tiểu Tuyết Lang từ trong hư không nhảy nhảy đến trong bàn tay hắn. Nhất thời một cổ lạnh lẽo hàn ý trực tiếp từ lòng bàn tay truyền tới linh hồn hắn trên. Được, nếu ngươi nguyện ý trung tâm với ta, vậy ta giúp ngươi leo lên Kim Điện chủ nhân bảo tòa cũng không phải không được. Về sau ta cũng sẽ không giới hạn tự do của ngươi. Nhưng là khi ta cần lực lượng ngươi thời điểm, ta cũng hy vọng ngươi có thể toàn lực ứng phó. Lâm Tiêu nói ra, Bạch Lang ra mắt chủ ta. Ánh sáng màu trắng thoáng hiện, Tuyết Lang huyễn hóa thành một người nam tử trung niên, quỳ gối trên mặt đất, phi thường thành kính cũng rất trung thành. Lâm Tiêu hài lòng gật đầu một cái, nói ra, hảo, hảo, hảo, ngươi lại lên, chờ ta từ tử vong hạp cốc bên trong trở về, chính là giúp ngươi leo lên bảo tọa thời điểm. Tử vong hạp cốc, Tuyết Lang vừa nghe nhất thời thân thể run rẩy một chút, phảng phất nghe được một cái 10 phần khủng bố danh tự một dạng. Chủ thượng, đừng đi nơi đó, không đi được. Bạch Lang vừa mới đứng lên, lại phù phù một tiếng quỵ ở Lâm Tiêu trước mặt, kích động vô cùng nói ra, vì sao? Lâm Tiêu dò hỏi. Bạch Lang nhìn một chút phương xa tử vong hạp cốc phương hướng, hít sâu một hơi, nói ra, bên kia không đi được, ta đã từng thiếu chút nữa chết ở bên trong. Bạch Lang tựa hồ nhớ lại kia đoạn nghĩ lại mà kinh. Chuyện cũ, nói nghe một chút, bên trong đều có cái gì? Lâm Tiêu khá có hứng thú dương mắt nói ra, tràn ngập tò mò. Với hắn mà nói, trong thế giới này khả năng có hắn sợ hãi đồ vật, nhưng mà đối với một cái thiên giới chí tôn mà nói, còn có thể có cái gì là hắn sợ hãi? Bên trong có ăn thịt người yêu quái. Tuyết Lang nói ra, mấy chữ này phảng phất là hắn trải qua nghĩ cặn kẽ sau đó mới nói ra đến, ta ngay tại yêu quái kia trong miệng trốn ra được. Tuyết Lang một lần nữa nói ra, nếu không phải vận khí ta tốt, khả năng ta cũng phải bị nó nhất khẩu nuốt xuống. Lâm Tiêu cau mày, nếu quả thật là Bạch Lang nói loại này, bên trong có người này yêu quái, kia chắc hẳn rất khủng bố rồi. Tu vi cũng tất nhiên rất cao, ít nhất so sánh Tuyết Lang cao hơn rất nhiều. Chẳng lẽ là luyện hư cảnh giới đại yêu? Chỉ có thể là luyện hư cảnh giới đại yêu mới có thể làm cho Tuyết Lang sợ hãi như vậy. Dù sao chênh lệch một cái đại cảnh giới, không đánh lại cũng đương nhiên. Lâm đại ca, chúng ta hay là thôi đi. Tiêu Khắc tiểu trái tim nhất thời phù phù phù phù thẳng nhảy dựng lên. Liền nó đầu này hóa thần sơ kỳ đại yêu đều đánh không ăn đối phương. Vậy bọn họ tiến vào còn không đợi ngay sau đó cho người ta đưa đồ ăn. Hơn nữa còn là món ăn chính. Đi, làm sao có thể không đi. Ta muốn luân hồi cảnh nếu quả thật ở bên trong, coi như là núi đao biển lửa ta cũng phải đi. Lâm Tiêu ý chí kiên định, ánh mắt gắt gao nhìn đến tử vong hạp cốc phương hướng. Một người một yêu nhìn thấy Lâm Tiêu kia ánh mắt kiên định, trong tâm cũng đang lo lắng lên. Chủ thượng, đừng đi, nơi nào đây chỉ có thể chịu chết. Cho dù ngươi có bí pháp để thăng tu vi, kia thì có ích lợi gì? Còn không phải sẽ bị đối phương bản mệnh năng lực khắc chế. Bạch Lang nói ra, chờ đã, ngươi nói cái gì? Bản mệnh năng lực, Lâm Tiêu cho tới bây giờ không có nghe qua loại này ngạch năng lực. Có thể có bản mệnh năng lực bình thường đều là có một loại nào đó huyết thống cường giả. Bởi vì bọn hắn lão tổ tông công cao cái chủ, tại trong máu liền sẽ lưu lại một loại năng lực, cho nên dưới ảnh hưởng một đời, tại đời kế tiếp trong thân thể loại năng lực kia liền sẽ đạt được rất cơ bản hiện. Bất quá bọn hắn kia cũng gọi là huyết mạch chi lực. Lâm đại ca, ngươi không biết sao? Bản mệnh lực lượng là thông qua kích động thân thể mỗi một chỗ tế bào, mỗi một chỗ huyết mạch, hình thành một loại nào đó riêng biệt lực lượng. Chỉ là loại lực lượng này cần luyện hư cảnh giới mới có thể kích động. Tu hành giả tầm thường là không thể kích thích ra. Lâm Tiêu giải thích, đúng, chủ thượng. Tiêu huynh đệ nói rất rõ ràng, đầu kia quái vật bản mệnh năng lực rất kỳ quái, có thể để cho thân thể ngươi trực tiếp già đi, tu vi cũng sẽ thuận theo biến thành không có. Bạch Lang nói ra, nga, ngươi nói cái năng lực này có phải như vậy hay không? Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, giơ tay lên đánh ra một đạo lực lượng vô hình, đánh vào Bạch Lang trên thân thể. Nhất thời Bạch Lang thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trong nháy mắt già nua. Tóc đen cũng thay đổi thành tóc trắng, đầy co giãn da thịt cũng trong nháy mắt già yếu. Tu vi càng là biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây, nhìn đến thân thể của mình trong lúc bất chợt biến thành lão nhân bộ dáng, Bạch Lang trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ. Đúng, đúng, thật. Chính là loại lực lượng này, ta căn bản khó lòng phòng bị. Bạch Lang nói ra, khàn khàn giọng nói ra, đứng ở một bên cẩn thận quan sát Tiêu Khắc, vẻ mặt ngốc trệ, cả người đều tại trong khiếp sợ. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy lực lượng như thế, nhất định chính là tài năng như thần, vượt quá tưởng tượng, có phải hay không loại lực lượng này? Lâm Tiêu nói ra, phải, phải, phải. Không sai, chính là loại lực lượng này, nhất định chính là chúng ta ác mộng. Lộ ra một bộ vẻ kinh ngạc, Bạch Lang đối với Lâm Tiêu càng thêm sùng bái lên. Ta không có tìm sai người, ta lần này thật có hy vọng ngồi lên kim điện chủ người vị trí. Bạch Lang trong tâm vui vẻ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.